Quan Đức, chương 17, canh gà, góc truyện audio.com, chấm, Vân Ca, nếu anh không thích hai người này thì cứ đổi bọn họ là được. Về sau tôi nhất định sẽ bảo khách sạn cho anh một lời giải thích. Đường Oánh mở miệng nói với Dương Vân, trên thực tế, hành động cản người của nhân viên phục vụ vừa rồi, người tức giận nhất chính là cô, nhưng tính cách của cô không có hung hổ dọa người như Lý Thiên Chân. Cô suy đoán vừa rồi Dương Vân bị nhân viên phục vụ cản lại. Trong nội tâm nhất định là sẽ không dễ chịu, đặc biệt là bị mất mặt. Cô công khai gọi Dương Vân một tiếng Vân Ca, là muốn bày ra uy thế cho những người trong phòng thấy. Tỏ vẻ người này chính là khách quý của Đường Oánh, không phải là người mà các người có thể lãnh đạm, đồng thời, cũng là lấy lại mặt mũi cho Dương Vân. Chuyện yêu cầu khách sạn cho một lời giải thích. Đường Oánh nhất định nói được làm được, hơn nữa cô cũng có năng lượng đó. Oánh Oánh đừng nóng giận, tôi cảm thấy hai người này rất tốt, không cần đổi, cứ quỳ ở đây đi. Dương Vân mỉm cười với Đường Oánh, một bộ thần sắc vân đạm phong khinh. Vậy thì ổn, chỉ cần anh vui là được. Đường Oánh nghe Dương Vân nói vậy, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Điện thoại của cô lúc này vang lên, sau khi mỉm cười ôn hòa với Dương Vân. Liền cầm điện thoại lên, Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ một trái một phải quỳ bên cạnh Dương Vân. Giờ phút này trong nội tâm cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt Chu Tiểu Nghệ nghe Đường Oánh gọi Dương Vân một tiếng Vân Ca. Ngữ khí nghe rất ôn nhu, còn Dương Vân thì lại gọi Đường Oánh là Oánh Oánh, tựa hồ quan hệ giữa hai người rất thân mật, khiến cho cô trăm mối vẫn không có cách giải. 4 năm ở chung, cô đối với Dương Vân hiểu rất rõ ràng. Dương Vân có bao nhiêu cọng lông ở mông đít đều vô cùng tinh tường. Người mà cô biết chỉ có thể ngồi xổm dưới tấm biển quảng cáo Đường Oánh. Chảy nước miếng mà ăn cặp lồng đựng cơm. Như thế nào lại trở thành khách quý của Đường Oánh. Lại còn gọi nhau là Vân Ca, Oánh Oánh, quả thực là rất đáng nghi ngờ. Hết thảy đều là sự thật sao? Đường Oánh và Lý Thiên Chân tiếp tục nghe điện thoại, còn Dương Vân thì nhàm chán uống đồ uống. Dương Vân miệng nhai 10 quả vỏ cứng ít nước, lại đưa tay cầm ly rửa sữa uống vài ngụm, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu xoay người qua một bên. Mạnh mẽ phun vào Tần Lượng đang ngửa đầu bưng chén đĩa. Sữa cùng với nước bọt của Dương Vân phun đầy mặt Tần Lượng, khiến hai mắt của Tần Lượng có chút không mở ra được. Tại sao lại khó uống như vậy? Ta nhổ, Dương Vân lại tiếp tục phun ra mấy bãi nước bọt, nhìn cũng không thèm nhìn gương mặt của Tần Lượng. Rửa sữa này có vấn đề sao? Thật xin lỗi, tôi sẽ đổi một ly khác cho anh. Gã quản lý nghe được động tĩnh, hoang mang rối loạn bước tới, khi nhìn thấy ly rửa sữa trước mặt Dương Vân, liền thò tay cầm lấy. Về phần Tần Lượng bị nước bọt của Dương Vân bắn vào mặt. Gã quản lý tất nhiên cho rằng vị khách này là đang trả thù. Nhưng Tần Lượng cũng không phải cấp dưới của y, chỉ là ông chủ hot tạm thời xếp vào. Cho nên, gã quản lý cũng không muốn chủ động rước lấy phiền toái. Nên lựa chọn làm như không thấy. Đường Oánh đang nghe điện thoại, nhìn sang bên này thấy cảnh tượng như vậy. Không khỏi cau mày, đại khái là bị gương mặt của Tần Lượng làm cho chán ghét. Nhưng vẫn tiếp tục nghe điện thoại, tựa hồ cái gì cũng chưa từng phát sinh, cái gã đẹp trai hôi mùi cứt chó này rất có tính cách, rất biết tự giải trí, vậy thì cứ để anh ta tiếp tục giải trí, chỉ cần anh ta cao hứng là được, ha ha, như thế nào toàn bộ lại phun trúng mặt của anh thế? Ha ha, anh nói mặt của anh có giống đống phân chó không? Dương Vân cười lớn, lấy khăn ăn trên người lau mặt cho Tần Lượng. Lại cố ý đem chất đàm dính trên mặt y cứng rắn nhét vào trong lỗ mũi và miệng của y khiến Tần Lượng khục khục không thở nổi. Vân gia hiện tại cảm thấy rất thoải mái. Ha ha ha, Lý Thiên Chân đang gọi điện thoại. Nhìn thấy cảnh tượng này cũng lắc đầu quay đi. Đại khái không muốn bị cảnh tượng này làm cho chán ghét. Những nhân viên phục vụ Đường Oánh và Lý Thiên Chân ngược lại rất chuyên nghiệp. Cũng không liếc nhìn sang bên này. Tần Lượng bị Dương Vân làm nhục như thế, nhưng một tiếng cũng không dám nói, chỉ trừng mắt giận dữ nhìn Dương Vân, ý tứ rất rõ ràng, xem sau khi tao trở về sẽ thu thập mày như thế nào. Giờ phút này, nội tâm của y ngoại trừ tức giận cũng tràn đầy nghi hoặc. Dương Vân làm sao lại quen biết với Đường Oánh và Lý Thiên Chân? Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe Chu Tiểu Nghệ đề cập qua. Dương Vân biết rõ mâu thuẫn giữa hắn và Tần Lượng không thể điều hòa. Cho dù hiện tại hắn cái gì cũng không làm, Tần Lượng cũng không bao giờ nói nửa câu có ích cho hắn trước mặt lãnh đạo. Còn bây giờ dùng thân phận khách quý làm nhục một nhân viên phục vụ. Thân là nhân viên công vụ quốc gia, Tần Lượng khẳng định sẽ không thể nào nói chuyện này ra ngoài. Hiện tại làm nhục y cũng chỉ có thể chấp nhận. Lúc này mà hạ thủ lưu tình với bọn họ, bộ tưởng Vân gia là kẻ ngốc sao? Gã quản lý rất nhanh mang một bình sữa dừa khác lên, rót vào ly ngay trước mặt Dương Vân, sau đó lại liên tục xin lỗi hắn. Dương Vân đương nhiên sẽ không có ý kiến gì đối với gã quản lý này. Chỉ cười híp mắt an ủi vài câu rồi cầm cái ly trước mặt lên. Nhìn thấy Dương Vân bắt đầu uống dừa sữa, Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ đều hiện lên thần sắc sợ hãi. Sợ hắn lại phun vào mặt của mình, đặc biệt là Chu Tiểu Nghệ, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vừa rồi Dương Vân phun vào mặt của Tần Lượng, hiện tại sẽ đến phiên cô. Quả nhiên, Dương Vân quay sang phía của cô, nhưng lúc này Dương Vân cũng không phun vào mặt Chu Tiểu Nghệ, mà bảo cô giúp hắn múc một chén canh gà vừa mới được bưng lên đặt trước mặt hắn. Dương Vân rõ ràng nhớ rõ, lúc còn học năm thứ ba đại học, Chu Tiểu Nghệ bị bệnh, hắn đã chạy đến nhà hàng mua một tô canh gà về cho cô. Khi đó cô cảm động đến rơi nước mắt, nói hắn là người tốt nhất đối với cô ở trên đời. Cô đời này nhất định sẽ chung chinh với hắn không thay đổi. Chỉ thích một mình hắn, cùng hắn nắm tay đến đầu bạc răng long. Đáng tiếc, mới tham gia công tác được một năm, lời thề vẫn còn ở bên tai nhưng tình yêu thì đã tan biến. Sau cái chuyện xấu xa của tuần trước, Vân gia một mực không động thủ tìm cô gây phiền toái. Cũng chính là vì 4 năm tình cảm kia, Vân gia là người trọng tình nghĩa. Vân gia trước khi ra tay giáo huấn cô, cũng là cho cô một cơ hội cuối cùng. Nhưng Chu Tiểu Nghệ lại không nhớ ra được lời thề của cô năm đó khi bị bệnh. Cũng không biết thâm ý của Dương Vân qua món canh gà này. Đang giúp Dương Vân múc canh gà, Chu Tiểu Nghệ cố ý làm văng nước canh vào mờ u bàn tay của Dương Vân. Nóng đến độ khiến Dương Vân muốn kêu lên một tiếng. Khi hắn quay lại nhìn Chu Tiểu Nghệ, thấy cô gái này vẻ mặt oán độc nhìn hắn. Hiển nhiên, cô ta cảm thấy không dễ chịu đối với việc Dương Vân làm nhục Tần Lượng. Lúc này thừa cơ trả thù hắn. 4 năm ở chung, Dương Vân vẫn rất chiều chuộng cô, che chở cô, sợ cô bị ủy khuất khiến cho người phụ nữ này cho rằng Dương Vân căn bản không có cách nào khác. Hoặc là cho dù có nóng tính cũng không dám bạo phát đối với cô. Hoặc là, cảm thấy sau khi biết rõ chuyện xấu giữa cô và Tần Lượng, hắn cũng phải cư xử với cô như vậy. Dương Vân không lên tiếng, nhưng trong lòng cười lạnh. Con đàn bà ti tiện này hiển nhiên là nghĩ sai về thân phận và địa vị của cô và hắn ở nơi đây. Vốn Dương Vân cho rằng làm nhục Tần Lượng là được rồi. Nhưng giờ đây lửa giận ngập trời lại chuyển sang Chu Tiểu Nghệ. Hắn sờ lên mờ u bàn tay bị bỏng của mình, thần sắc rất bình tĩnh thò tay nhận lấy canh gà, khi Chu Tiểu Nghệ theo quy củ quỳ gối đưa chén canh lên. Dương Vân đột nhiên bí mật khoát tay một cái. Chén canh gà nóng hổi lập tức dội vào mâm của Chu Tiểu Nghệ. Đồng thời văng lên mặt, ngực, tay của cô, nóng lên mức khiến cô ôm mặt kêu thảm. Tiện nhân, làm sao vậy, đổ hết canh rồi, muốn bỏng chết Vân gia à? Dương Vân nghiêm nghị trách cứ Chu Tiểu Nghệ. Chấm, rõ ràng là anh, Chu Tiểu Nghệ vừa khóc vừa phản bác. Thái độ của khách sạn Lưu Vân các người là gì vậy? Làm phỏng khách mà còn lý luận. Ông chủ của các người đâu? Dương Vân lập tức lớn tiếng, đè ép lời giải thích của Chu Tiểu Nghệ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, gã quản lý vội vàng chạy tới, vừa trách cứ Chu Tiểu Nghệ đang ôm mặt bị bỏng, vừa không ngừng xin lỗi Dương Vân, còn giúp hắn lau đi nước canh dính trên người. Chu Tiểu Nghệ vừa đau vừa tức, cuối cùng ôm mặt khóc chạy ra khỏi phòng. Hiển nhiên, nhiệm vụ cục trưởng đới giao cho bọn họ đã bị bọn họ làm hỏng. Tần Lượng cũng ý thức được, có Dương Bân ở chỗ này, y có muốn tiếp tục ở lại cũng không còn ý nghĩa. Nhiệm vụ của cục trưởng đới nhất định là không xong rồi. Thừa dịp có người đến tay Chu Tiểu Nghệ, y cũng bưng chén dĩa chuẩn bị đi ra. Mặc dù Dương Bân không nhìn Tần Lượng, nhưng khóe mắt vẫn phát hiện động tác muốn chuồn đi của y, vì vậy bí mật duỗi chân ra. Trong nháy mắt Tần Lượng đứng lên, liền vấp phải cái chân duỗi ra đây. Tần Lượng đột nhiên bị người chơi xấu ngáng chân, kết quả thân hình mất đi cân bằng, lập tức bổ nhào về phía trước, răng cửa đập vào cái ghế dựa phía trước gãy mất hai cái. Toàn thân đau nhức cả buổi không đứng dậy được, rốt cuộc, sau khi bò dậy được, thì hiu hăng trừng mắt nhìn Dương Bân, cái gì cũng không dám nói, cuối cùng được một nhân viên phục vụ khác chật vật đỡ ra ngoài. Kết chương.